Xuyên Việt luôn bị Nam Chủ công lược. Chương 19, Cuồng Long Ngạo Thiên 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cảnh Thành thất thủ, hai thành kế tiếp cũng dễ công chiếm hơn rất nhiều, giống như đánh hạ trụ cột một gian phòng khiến các địa phương khác liền trở nên vô cùng yếu ớt, cơ hồ chịu không nổi thêm một lần dao động nữa. Chỉ cần công chiếm xong hai tòa thành, Tần Dục cùng Nam Cung Ngạo sẽ hợp lại, vây công trung tâm Tần Quốc. Biện Kinh từ lúc bắt đầu dẫn đến bây giờ đã qua 9 tháng, thời tiết đã tiến vào cuối mùa thu. Thời tiết càng trở nên mát mẻ, cỏ cây nguyên bản cũng từ tươi tốt dần thưa thớt, trong viện trồng lá phong cây đều biến thành mảnh hồng diễm, từ xa nhìn lại giống như một hỏa cầu thiêu đốt. Lê Lạc ngồi trên ghế đá trong viện thích ý rót một ly trà, vừa uống trà vừa nhẹ nhàng ăn điểm tâm. Thời điểm mỗi khi công chiếm được thành trì liền nghỉ ngơi chỉnh đốn, cũng chính là mấy ngày thoải mái nhất. Lê Lạc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thả lỏng thân thể, dù sao lúc này Tần Dục phần lớn thời gian đều sẽ ở trong thư phòng nghiên cứu kế hoạch cùng các thống lĩnh. Tuy rằng lần trước Lê Lạc nghĩ ra kế khiến cho ngựa quân địch mất sức bụng đói liền vứt hạt đậu lành xào gây nhiễu loạn lấy được thắng lợi. Nhưng mỗi khi tới thời điểm hao tế bào này Tần Dục đều không có gọi hắn. Bất quá trước khi đi ngủ Tần Dục đều sẽ kể lại kế hoạch một cách đơn giản với hắn, không có một chút ý tứ nào muốn giấu giếm hắn, nếu hắn đưa ra ý tưởng với Tần Dục cũng sẽ nghiêm túc nghe hắn nói xong. Sau đó Lê Lạc liền phát hiện, chỉ cần đề nghị của hắn tốt Tần Dục đều sẽ dựa theo đó đi làm. Lê Lạc không rõ Tần Dục vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá hắn là một trạch nam, có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm liền không ngồi, cả ngày đều thích ở trong nhà không ra khỏi cửa, không thích nhất chính là chuyện phiền toái. Cho nên có thể tránh cho chuyện tiêu hao tế bào não này, còn bị người khác hỏi đông hỏi tây, đối với hắn mà nói vô cùng không thích. Lê Lạc giống như một con mèo nhỏ lười biếng nằm phơi mình dưới ánh mặt, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại nhìn quanh, cảm thụ hương vị ngọt ngọt của điểm tâm lan tỏa, liền không khỏi lại cầm lên một miếng nhét vào miệng. Khi hắn lại lần nữa cầm lấy một miếng điểm tâm, liền nhìn thấy bóng dáng Liễu Nhược Yên mặc váy dài màu tím chắp tay phía sau lưng nhảy nhót đi đến. Cặp mắt to tròn thời điểm nhìn thấy hắn tức khắc liền sáng lên, làm cho khuôn mặt nguyên bản thập phần mỹ lệ nhìn qua càng thêm minh diễm động lòng người. Mục Trừng ca ca, thiếu nữ thập phần nghịch ngợm nhảy tới trước mặt Lê Lạc, một đôi mắt to cười tủm tỉm nhìn về phía Lê Lạc, miệng anh đào nhỏ hơi chu lên, có vẻ dị thường đáng yêu. Tim trạch nam của Lê Lạc lại lần nữa bị sắc đẹp nghịch thiên của nữ chủ bắn trúng, nguyên bản nữ chủ mà hắn viết trong truyện đều là theo sở thích của hắn. Mà bây giờ nữ thần trong lòng lại sống sờ sờ đứng trước mặt, hắn không tự giác sắc mặt liền có chút đỏ lên, tim đập cũng có chút nhanh hơn. Nhưng khi nghĩ đến Tần Dục, Lê Lạc lập tức liền bình tĩnh trở lại. Lại nhớ tới tình huống chiến tranh lạnh 2 tháng trước, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ Tần Dục cả người đầy khí lạnh âm u, loại hồi ức này hắn là không nghĩ muốn lại có lần thứ hai, dù sao cái muội tử trước mắt này cuối cùng cũng không có khả năng thuộc về hắn cũng không muốn lại động vào vài ngược của Tần Dục. Nhược Yên, ngươi có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Lạc buông chén trà trong tay, hơi rũ mắt hỏi. Liễu Nhược Yên thấy Lê Lạc biểu tình có chút nhàn nhạt, nụ cười ngọt ngào trên mặt cũng tắt, trong lòng càng là không khỏi vấn binh khởi tội Tần Dục ở trong thư phòng. Nếu không phải tại cái tiểu tử đáng ghét này, Mục Trừng ca ca cũng không có khả năng sẽ như vậy đối với nàng, Mục Trừng ca ca thường xuyên trốn tránh nàng, khẳng định đều là tại cái tên quỷ chán ghét kia quỷ khuyến khích. Đôi mắt to dần ảm đạm sau chớp mắt liền tươi cười trở lại, làm nũng nói. Mục Trừng ca ca, nghe nói buổi tối hôm nay sẽ có lễ hoa đăng, ngươi cùng ta đi được không? Thân là một cái trạch nam độc thân hơn 20 năm, hiện tại vất vả lắm nữ thần trong lòng hắn tới mời hắn hẹn hò. Tuy rằng có chút tâm động nhưng lại tưởng tượng đến Tần Dục hắn liền lập tức liền đem điểm động tâm kia ép xuống. Lê Lạc ngẩng đầu, xin lỗi nhìn về phía Liễu Nhược Yên. Nhược Yên, xin lỗi, ta không thể bồi ngươi đi được. Tươi cười trên mặt Liễu Nhược Yên tức khắc trở nên có chút cô đơn. Là bởi vì Tần Dục sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật ta, ngươi thật sự không thể bồi ta một chút sao? Lê Lạc có chút chần chờ dừng lại một chút, Liễu Nhược Yên giống như bắt được rơm dạ cứu mạng, tiến lên 2 bước vươn bàn tay trắng nõn, kéo lấy tà áo của Lê Lạc quơ quơ, 2 chỉ mắt to nhìn Lê Lạc. Mục Trừng ca ca, hôm này là sinh nhật ta, ngươi không thể thỏa mãn một chút yêu cầu nho nhỏ của ta sao? Làm như nghĩ tới cái gì, đôi mắt Liễu Nhược Yên xoay chuyển, bĩu môi nói. Nếu là Mục Trừng ca ca sợ Tần Dục ca ca hắn phát hiện, vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Vừa mới Yên Nhi đã nhìn đến Nam Cung Thúc Thúc cũng tới, bọn họ phòng chừng còn phải ở trong thư phòng thật lâu, chúng ta đi ra ngoài chỉ cần về sớm một chút là được. Lê Lạc trầm mặc một lát, ở trong lòng thở dài một hơi, cho dù Tần Dục không biết nhưng hắn vẫn là không thể làm như vậy. Hắn xin lỗi nhìn về phía Liễu Nhược Yên, nói, Nhược Yên, thực xin lỗi, Trong mắt Liễu Nhược Yên tức khắc liền trào ra nước mắt, nàng là thật sự cảm thấy thập phần ủy khuất. Rõ ràng trước kia Mục Trừng ca ca đối với nàng đều thực chiếu cố, nhưng từ lúc nàng tới đây, hắn liền đối với nàng càng thêm lạnh nhạt. Dù sao nàng là một nữ hài từ nuông chiều lớn lên, chưa từng có chịu qua ủy khuất như vậy, hiện tại lại bị người trong lòng nàng cự tuyệt như vậy, như thế nào có thể chịu. Lê Lạc nhìn Liễu Nhược Yên bị cự tuyệt mà chảy nước mắt, mắt mũi đều đỏ lên, không khỏi lại thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là mềm lòng. Ta liền bồi ngươi đi mua hoa đăng, sau đó chúng ta liền hào hào trở về. Nước mắt Liễu Nhược Yên tức khắc liền dừng lại, mắt to hồng hồng hướng về phía Lê Lạc gật gật đầu, sao. Hai người cùng nhau đi ra ngoài phủ môn, hướng tới đường cái đi đến, nhưng đều không có ai phát hiện, thời điểm họ đi ra khỏi phủ môn nháy mắt liền có mấy bóng dáng lặng lẽ đi theo họ chờ đợi thời cơ động thủ tốt nhất. Những người bám theo Lê Lạc cùng Liễu Nhược Yên này đều chính là những ám vệ võ công mạnh nhất mà Cảnh Thuần Thái phái tới. Bọn họ cực kỳ tinh thông che giấu hành tung chính mình, hơn nữa đều là ở xa phía sau. Bởi vậy vô luận là Liễu Nhược Yên hay Lê Lạc đều không có phát hiện bọn họ đã bị theo dõi. Cách chương.